Vạn đạo Long Hoàng, chương 23, xuất phát, đàn ông mộng, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ngày hôm sau, Lục Minh đến Lục Gia Tàng Thư Các, vì Thu Nguyệt tuyển nhất vốn hoàng cấp hạ phẩm công pháp Vân Ngọc Quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không phải Lục Minh keo kiệt, không nỡ đem Chiến Long Chân Quyết cho Thu Nguyệt tu luyện, mà là Chiến Long Chân Quyết chí cương chí dương, bá đạo vô cùng, thật sự không thích hợp Thu Nguyệt tu luyện, công pháp không thích hợp, cho dù lại cao cấp cũng không có dùng, có đôi khi ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Ngọc Quyết, trong nhu có cương, vừa vặn thích hợp Thu Nguyệt. Mặt khác, Lục Minh còn vì Thu Nguyệt chọn lựa nhất vốn kinh hồng kiếm pháp. Vì hoàng cấp hạ phẩm vũ kỹ, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, Lục Minh muốn tuyển chọn công pháp gì vũ kỹ. Lục gia không ai biết nói một chữ nửa câu. Chọn lựa tốt vũ kỹ công pháp về sau, Lục Minh lại tiến về trước linh dược đường. Vì Thu Nguyệt mua một đám long hổ đan, trợ Thu Nguyệt tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mua sắm long hổ đan thời điểm, Lục Minh mới phát hiện, Mục Lan đã không tại linh dược đường rồi. Theo linh dược đường người nói, Mục Lan đã hồi trở lại Huyền Nguyên kiếm phái rồi. Mục Lan đến linh dược đường đem làm đường chủ, chỉ là một loại thí luyện mà thôi. Hiện tại thí luyện chấm dứt, tự nhiên phản hồi Huyền Nguyên kiếm phái rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem công pháp vũ kỹ cùng đan dược giao cho Thu Nguyệt về sau, Lục Minh liền trở lại gian phòng, tiến vào Chí Tôn Thần Điện, bắt đầu nuốt tụ khí đan, tu luyện, cùng mặt khác đan dược đồng dạng. Tụ khí đan nhất nuốt vào trong miệng, xương sống chỗ liền tản mát ra nhất cổ cường đại lực hấp dẫn. Đem tụ khí đan dược tính hấp thu, sau đó đã luyện hóa được tạp chất, dũng mãnh vào tinh thuần năng lượng, bị Lục Minh chuyển hóa làm chân khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Tụ khí đan, cấp 2 hạ phẩm đan dược, so long hổ đan dược tính mạnh hơn rất nhiều, nhưng so với linh nguyên đan, lại phải kém rất nhiều. Lục Minh tu vị, đang không ngừng tăng lên lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Lục Minh chân khí, so bình thường chân khí ngưng luyện hùng hậu gấp 2. Muốn tăng lên, cần có năng lượng thêm nữa. Trọn vẹn cần bình thường chân khí gấp 3. Nói cách khác, Lục Minh muốn tăng lên tu vị, tiêu hao năng lượng sẽ là người bình thường gấp 3. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là bất đắc dĩ đấy. Cường đại, ý nghĩa muốn trả giá thêm nữa. Đem làm 10 khỏa tụ khí đan toàn bộ luyện hóa về sau, Lục Minh tu vị mới từ võ sĩ 3 tầng giai đoạn trước đột phá đến võ sĩ 4 tầng giai đoạn trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là trọn vẹn 2.200.000 bạch ngân. Lục Minh mới tăng lên một cái cấp bậc, có thể nói xa xỉ. Những người khác căn bản ăn không nổi. Đăng nhập http choangkiwatui.net để đọc truyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Như Lục gia tinh anh đệ tử, một năm đã có thể lĩnh 2 khỏa tụ khí đan mà thôi. Cái tốc độ này, Lục Minh căn bản chưa đủ. 10 khỏa tụ khí đan sau khi dùng xong, Lục Minh lại để linh dược đường duy nhất một lần mua 30 khỏa tụ khí đan. Cho dù đánh 90, giảm giá, đã trọn vẹn hao tốn 5.400.000 lượng bạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thoáng cái, Lục Minh theo xa xà trộm chỗ đó lấy được 13.000.000 bạch ngân. Đã còn lại không đến 1.500.000 lượng rồi. Mua sắm tốt đan dược về sau, Lục Minh tiếp tục tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Tu vị càng đi về phía sau, tăng lên cần thiết năng lượng thêm nữa. Đem làm Lục Minh đem 30 khỏa tụ khí đan toàn bộ luyện hóa về sau, Lục Minh tu vị khó khăn lắm tăng lên tới võ sĩ 6 tầng giai đoạn trước. lại củng cố một phen về sau. Thời gian đã qua hơn một tháng. Khoảng cách Huyền Nguyên kiếm phái mở cửa thu đồ đệ thời gian. Chỉ còn lại có nửa tháng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này hơn một tháng, Lục Minh thu hoạch rất lớn. Không chỉ tu vị phi tốc tăng lên, vũ kỹ tu luyện cũng là tiến triển cực nhanh. Viêm Long Quyền cùng Long Xà Bộ nhao nhao tu luyện đến cái thứ 5 cấp độ. Xuất thần nhập hóa, anh nợ em một câu yêu thương. Mà hoàng cấp thượng phẩm kiếm pháp Lưu Quang kiếm pháp đã tu luyện đến đệ tứ cấp độ. Lô hỏa thuần thanh, Lục Minh thực lực, so nửa tháng trước kia tộc hội thời điểm, đã có chất bay qua. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là nhất kinh người, là Thu Nguyệt, lúc này hơn một tháng. Thu Nguyệt bằng vào Vân Ngọc Quyết, tăng thêm Long Hổ Đan, rõ ràng đã thông ba điều thần mạch, đem Lục Minh cùng Lý Bình kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sở dĩ đã thông ba điều thần mạch, dựa vào là thần cấp công pháp Chiến Long Chân Quyết. Còn có này không có hoàn toàn mọc ra từ kỳ dị huyết mạch. Có thể Thu Nguyệt huyết mạch còn không có thức tỉnh a hát. Tu luyện vẫn là hoàng cấp hạ phẩm công pháp. Lúc này cũng quá mức khủng bố rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bất kể như thế nào, Lục Minh cùng Lý Bình đều vô cùng vì Thu Nguyệt cao hứng. Ngày hôm nay, Lục Minh chuẩn bị khởi hành tiến về trước Huyền Nguyên kiếm phái rồi. Mẹ, lúc này 10.000 lượng ngân phiếu. Người giữ lại về sau dùng a, anh nợ em một câu yêu thương. Trong sân, Lục Minh xuất ra 10.000 lượng ngân phiếu. Đưa cho Lý Bình. Minh Nhi, người làm cái gì vậy? Người lập tức muốn để Huyền Nguyên kiếm phái rồi. Về sau tu luyện cần dùng đến bạc địa phương rất nhiều. Người làm cho ta gì đó. Ta tại Lục gia, gì đó cũng không thiếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bình vội vàng đem ngân phiếu đẩy hồi trở lại cho Lục Minh. Lục Minh cười cười. Mẹ, Minh Nhi đã lấy được kỳ ngộ. Căn bản không thiếu bạc. Những này ngươi giữ đi. Về sau chậm rãi dùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Gặp Lục Minh tự tin và ánh mắt kiên định, Lý Bình liền không có lại cự tuyệt. Đem ngân phiếu cất vào mở. Nhìn trước mắt cái này tinh thần sáng láng Lục Minh, Lý Bình trong nội tâm vô cùng trấn an, đã vô cùng tự hào. Anh nợ em một câu yêu thương. Con của nàng rốt cục đã có tiền đồ. Minh Nhi, lần này để Huyền Nguyên kiếm phái, lại để cho Thu Nguyệt cùng ngươi cùng đi chứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy tư một hồi, Lý Bình ôn hòa cười nói. Phu nhân, ta tẩu rồi, ai tới chiếu cố ngươi a hát. Một bên, Thu Nguyệt biến sắc, anh nợ em một câu yêu thương. Nha đầu ngốc, hiện tại ta không phải có Xuân Đào các nàng 4 người sao? Còn sợ không có người chiếu cố a hát. Hơn nữa, theo người võ đạo thiên phú, lưu ở bên cạnh ta, chẳng phải là vùi không có ngươi. Lý Bình sờ lên Thu Nguyệt đầu, ôn hòa nói, anh nợ em một câu yêu thương. Phu nhân, Thu Nguyệt cái mũi đau xót, con mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Lục Minh thở dài, hoàn toàn chính xác, theo Thu Nguyệt võ đạo thiên phú, tiếp tục lưu lại Lục gia, thật là mai một rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng có quyết định này. Muốn mang Thu Nguyệt tiến về trước Huyền Nguyên kiếm phái. Xem có thể không đã bái làm Huyền Nguyên kiếm phái. Huyền Nguyên kiếm phái ở bên trong, có lẽ có người khả năng giúp đỡ Thu Nguyệt thức tỉnh huyết mạch đâu. Tốt rồi, Minh Nhi, sắc trời đã không còn sớm. Các ngươi lúc này liền lên đường đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bình nói. Mẹ, chúng ta đây đã đi. Ngài mình nhiều chú ý thân thể. Lục Minh trong nội tâm đã rất là không bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, trên đường coi chừng. Lý Bình mỉm cười nói. Phu nhân, người muốn nhiều chú ý thân thể a hát. Thu Nguyệt sẽ trở lại gặp ngài đấy. Thu Nguyệt hai mắt đẫm lệ mà nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi. Lý Bình gật gật đầu. Cười nói. Lục Minh gật gật đầu. Không nói thêm gì. Mang theo Thu Nguyệt. Quay người mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Có một số việc không phải dựa vào nói. Mà là dựa vào làm đấy. Nhìn xem Lục Minh bóng lưng rời đi. Lý Bình con mắt có chút đỏ lên. Trong miệng nhẹ nhàng tự nói. Minh Nhi, mẹ tin tưởng. Để cho, đợi chút nữa lần gặp ngươi thời điểm. Ngươi đã là nhất cái cường giả chân chính rồi. Cùng cha ngươi đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mang theo Thu Nguyệt. Đi vào Lục gia chuồng ngựa. Bởi vì Thu Nguyệt chưa từng học qua cưỡi ngựa. Chỉ khiên một thớt thanh lân ngựa. Đi ra khỏi thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong hỏa thành ngoài ý muốn. Lục Minh run lên cương ngựa. Thanh lân ngựa như cuồng phong giống như lao ra. Tiệt trần mà đi. Bao la mờ mịt đại địa. Vô biên vô hạn. Lục Minh trong ngực dựa vào Thu Nguyệt. Nghe Thu Nguyệt sợi tóc giữa nhàn nhạt mùi thơm ngát. Dòng ruồi ở thiên địa giữa. Lập tức. Một cỗ hào hùng trong lòng giữa sinh sôi. Hùng tâm vạn trượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Trận chiến kiếm đi thiên hạ. Khoái ý ân cừu. Hồng nhan làm bạn. Đây là sở hữu tất cả đàn ông mộng. Đàn ông mộng. Vĩnh viễn tại giang hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bình rượu đục. Một khúc tình thương. Cả đời tận liều lĩnh. Anh hùng trận chiến kiếm đi thiên hạ. Hào hùng đạp huyết nhuộm thanh thiên. Kiếp này. Đã lại để cho Lục Minh đạt được chí tôn thần điện. Do đó quật khởi. Như vậy, Lục Minh tửu cũng không tình nguyện bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong hỏa thành, chỉ là bắt đầu. Huyền nguyên kiếm phái, cũng sẽ không là tới hạn. Kiếp này, nhất định oanh oanh liệt liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.